Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 412 Hồng Giày Múa 3. Chương 412 Hồng Giày Múa 3 này cũng muốn phân tình huống là nếu hành hung phương thức là dùng đau thương linh tinh xác định vững chắc mất mạng phương thức, kia người chơi khẳng định sẽ chết. Bất quá người chơi có 50 vạn tích phân nói, có thể thông qua để khấu tích phân đạt được sống lại cơ hội nga. Nếu hành hung phương thức là sử dụng vu thuật, cầu nguyện một loại, bởi vì mấy thứ này đối người chơi tạo thành không được cái gì thương tổn, cho nên người chơi cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm đâu. Hạ Tịch gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, lại đi theo hỏi ra cái thứ ba vấn đề. Lần này trò chơi tên là Hồng Giày Múa, nhưng trước mắt mới thôi quy tắc trò chơi tựa hồ không có cùng Hồng Giày Múa có quan hệ. Ngươi xác định ngươi không có quy tắc thượng lậu nói gì đó sao? Đương nhiên đã không có. Hệ thống thực không cao hứng mà phản bác. Người chơi không cho phép nghi ngờ bổn hệ thống chuyên nghiệp trình độ. Sau đó nó chuyện vừa truyền, thần thần bí bí mà nói. Về Hồng Giày Múa, bản thân yêu cầu các người chơi chính mình thăm dò tương quan tính đâu. Cho nên bổn hệ thống không có gì có thể nói cho các ngươi nga. Hạ Tịch lộ ra rất có hứng thú mà thần sắc, cái này hệ thống sắc thật thoạt nhìn so nàng phía trước gặp được kia hai cái muốn cảm xúc phong phú rất nhiều. Nhưng muốn nói càng cao cấp, giống như cũng không đến mức, có thể là giống cái hài tử. Sở hữu cảm xúc đều là lộ ra ngoài, nhưng còn không phải là giống cái hài tử sao? Tương đương hệ thống đợi trong chốc lát, thấy không có người hỏi lại vấn đề, nó liền mở miệng, xin hỏi các vị còn có cái gì vấn đề muốn hỏi ta sao? Đại gia cho nhau nhìn nhìn, đều lắc lắc đầu, ngay cả Hạ Tịch cũng an tĩnh xuống dưới. Không có nhắc lại hỏi tính toán, xem ra mọi người đều không có vấn đề đâu. Như vậy liền chúc đại gia vận may bá. Hệ thống không có thanh âm, cái kia khóe miệng có thương tích sẹo nam nhân chủ động mở miệng. Ta kêu Giả Uy, lần này trò chơi nói vậy mọi người đều rất rõ ràng. Đã yêu cầu cho nhau hợp tác, lại đến lẫn nhau đề phòng. Vì tỏ vẻ thành ý, ta cảm thấy hiện tại cần thiết giới thiệu một chút chính mình. Cũng nói ra từng người tiến vào cái này cảnh viên biệt thự trước sau trình tự, những người khác cho nhau nhìn nhìn, trong đó một cái dáng người gợi cảm nữ nhân đưa ra nghi ngờ. Giới thiệu chính mình ta không có gì ý kiến. Nhưng là cần thiết nói tiến vào biệt thự trước sau trình tự sao? Này có cái gì ý nghĩa? Đương nhiên là có tất yếu. Vết sẹo nam liếc liếc mắt một cái gợi cảm nữ nhân đại ngực, ngữ khí mang theo vài phần khinh miệt. Nếu hệ thống nói chúng ta giữa có một cái là biệt thự nguyên chủ nhân, như vậy hiểu biết các vị tiến vào biệt thự trước sau trình tự, nói không chừng có thể phỏng đoán ra ai là cái kia biệt thự nguyên chủ nhân. Có đạo lý. Một cái hơi béo nắp nồi trung niên nam nhân gật đầu phụ họa. Chúng ta đều là người chơi. Tiến vào trò chơi thời điểm, đều là ở biệt thự bên ngoài. Đến chính mình đi vào tới mới được. Nhưng biệt thự nguyên chủ nhân là NPC. Ta hẳn là không có khả năng rời đi này căn biệt thự. Nói cách khác, cái thứ nhất xuất hiện ở biệt thự người rất có thể chính là biệt thự nguyên chủ nhân, các ngươi. Này không phải bậy bạ sao? Ngồi ở gợi cảm nữ nhân bên cạnh cái kia thân hình cao lớn, vạm vỡ nam nhân lập tức từ trên sofa đứng lên. NPC liền tính không thể rời đi biệt thự phạm vi, cũng không đại biểu ta nhất định sẽ cái thứ nhất xuất hiện ở đại gia trước mặt. Nói không chừng ta cố ý chờ các người chơi đều vào được, xác nhận sẽ không gặp phải bất luận kẻ nào, liền làm bộ chính mình từ đại môn tiến vào đâu. Ngươi có ý tứ gì a? Một cái xanh sao vàng vọt nam nhân nhịn không được mở miệng. Hắn ngữ khí nhược nhược, ngay cả phản bác đều có vẻ tương đương không có khí thế. Ngươi là tại hoài nghi ta sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.